and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 94, thanh niên tóc đỏ cùng đàng hoàng thanh niên. Lam Hiền Vũ bị đau, lão sư, ta sai rồi, ta nhất định nỗ lực. Nói xong, hắn vội vàng xám xịt chạy. Trận thứ 2 vượt cấp khiêu chiến thi đấu đến. Lần này đến xem so tài người lộ ra so với lần trước nhiều một ít, bởi vì năm thứ 3 học viên đều tới. Lam Hiền Vũ bởi vì muốn dự thi, cũng không có trên khán đài, mà tại tranh tài tuyển thủ chờ trong thông đạo. Hắn hai mắt híp lại, lẳng lặng chờ đợi lấy. Hiền Vũ ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hắn bên tai đột nhiên truyền đến Nguyên Ân Huy Huy thanh âm. Không có gì, ta đang suy nghĩ chiến thuật. Lam Hiền Vũ nói ra. Này có gì có thể nghĩ, chúng ta nhất định có thể thắng. Ta nhất định sẽ chiến thắng nàng, coi như nàng có đấu khải cũng giống vậy. Nguyên Ân Huy Huy một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Nhưng vấn đề là ngươi hôm nay gặp phải chỉ sợ không phải nàng. Lam Hiền Vũ cười nói. Nguyên Ân Huy Huy sững sờ. Đúng lúc này, tuyển thủ dự thi bắt đầu ra trận. Lam Hiền Vũ đi ở phía trước, Nguyên Ân Huy Huy, Băng Thiên Lương cùng sau lưng hắn, ba người cùng một chỗ đi ra ngoài. Lớp trưởng, cố gắng lên. Năm nhất, vô địch. Nhìn trên đài đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng la. Năm nhất học viên đều nhịp kêu gào. Lúc này, khán đài một bên khác, một cái không đáng chú ý trong góc ngồi hai tên thanh niên, bọn hắn đều mặc lấy màu xanh lá đồng phục. Bên trái thanh niên khiêu lấy chân bắt chéo, mái tóc màu đỏ tung bay. Tướng mạo anh tuấn, thậm chí có chút xinh đẹp mùi vị, hiện tại tiểu học đệ thật đúng là lòng tin 10 phần a. Ngồi tại hắn phía bên phải chính là một tên nhìn qua có chút chất phác nam thanh niên, một bộ vô cùng đàng hoàng bộ dáng. Lòng tin nguyên từ thực lực, khí thế rất trọng yếu. Ta gần nhất đang nghiên cứu tại không cùng khí thế bên trong có thể phát huy ra tự thân nhiều ít thực lực. Đàng hoàng thanh niên như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi cảm thấy năm nhất hôm nay có thể thắng sao? Thanh niên tóc đỏ nói ra. Đàng hoàng thanh niên nói. Hẳn là có khả năng. Ta trên khán đài thấy được Đường Vũ Cách. Nếu như năm thứ 3 ra sân chính là Đường Vũ Cách, như vậy năm thứ 3 tỷ số thắng hẳn là so sánh lớn. Nàng đã lục hoàn. Nàng cái kia ngũ hành kỳ lân võ hồn, tại tu vi của nàng đến ngũ hoàn về sau, mỗi gia tăng nhất hoàn đều sẽ bên trên một bậc thang, rất mạnh. Không phải nàng, năm thứ 3 hẳn là khó chiến thắng. Năm nhất Nguyên Ân Huy Huy võ hồn hai lần đã thức tỉnh, tương lai sẽ rất mạnh. Có thể vượt qua ngươi. Thanh niên tóc đỏ cười như không cười hỏi. Đàng hoàng thanh niên đàng hoàng nói, cái kia có điểm khó đi. Hắn tựa như tại trình bày một sự thật, hoàn toàn không có nửa điểm khoe khoang ý tứ. Mà thanh niên tóc đỏ cũng cho là hắn nói không sai, từ đáy lòng gật gật đầu. Mong muốn vượt qua ngươi cái này yêu nghiệt quá khó khăn. Nói đến, ngươi sao còn không đi nội viện, còn ở bên ngoài viện chiếm địa phương, ngươi lấy không đáng ghét. Ngươi đi, ta chính là đệ nhất. Thanh niên tóc đỏ tức giận nói. Đàng hoàng thanh niên than nhẹ một tiếng, nói, coi như ta đi, lớp chúng ta cũng chí ít có hai người so với ngươi còn mạnh hơn. Dù sao kém một năm là một năm. Thanh niên tóc đỏ khóe miệng co giật một thoáng, không nói thật ngươi có thể chết sao. Ta đã bị ngươi đả kích đã nhiều năm như vậy. Đàng hoàng thanh niên ngu ngơ cười một tiếng, thói quen liền tốt. Thanh niên tóc đỏ đột nhiên nổi giận nói, ta thói quen ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cái này hiền hòa tâm đen ra hỏa thật không là đồ tốt. Hừ. Đàng hoàng thanh niên thản nhiên nói. Ngươi cùng hắn nói này chút. Không nếu muốn khiêu chiến ta thời điểm làm thế nào chứ nghe nói lần này là thú thần đế thiên muốn độ kiếp. Nếu như vượt qua, là hắn có thể trở thành thần thú. Chẳng qua là, căn cứ ta nghe được, rất khó, lần này hắn rất có thể sẽ thất bại. Cho nên, tại hoàn thành độ kiếp trước đó bất luận cái gì một khắc, hắn cũng có thể lựa chọn trở thành hồn linh, lại tu luyện lại nhất thế. Cho nên lần này nội viện, ngoại viện mới có thể tuyển bạt tinh anh tiến đến xem lễ. Nhìn một chút có cơ hội hay không bị hắn chọn chúng. Nếu như có thể có được kim nhãn hắc long vương dạng này hồn linh, cơ hồ là chắc chắn thành thần. Thanh niên tóc đỏ nuốt xuống một ngụm mơ ngủ nước miếng. Ngươi đừng dụ hoặc ta. Ta một cái danh ngạch khẳng định là không có vấn đề. Tháng năm thứ tư, tăng thêm chúng ta niên cấp vốn có một cái danh ngạch, liền có hai cái danh ngạch. Coi như thua ngươi, cũng còn có thể thừa một cái. Đàng hoàng thanh niên nói, ngươi không muốn mang ngươi cái kia hảo bằng hữu đi sao? Kỳ thật nàng bị đế thiên chọn trúng cơ hội so ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Thanh niên tóc đỏ nói, cái kia thời điểm tranh tài ngươi để cho ta. Đàng hoàng thanh niên nói, một viên màu đen huy chương, ta suy tính một chút. Thanh niên tóc đỏ sững sờ, ngươi nói thật chứ? Ngươi liền không muốn kim nhãn hắc long vương dạng này hồn linh. Đàng hoàng thanh niên nói, không muốn. Ta có chính ta phương hướng tu luyện. Kim Nhãn Hắc Long Vương chưa hẳn thích hợp ta, huống chi ta cũng không có địa phương nào cho hắn, trừ phi ta có thể thành thần. Thanh niên tóc đỏ đột nhiên thất thanh nói, ngươi đột phá đến bát hoàn rồi. Đàng hoàng thanh niên dựng thẳng lên một ngón tay, một viên màu đen huy chương, suy nghĩ thật kỹ nha. Thanh niên tóc đỏ đột nhiên giống thả khí bóng ra, ngươi chờ, ta sớm muộn cũng sẽ siêu việt ngươi. Ta đi, nhìn một chút có thể hay không gom góp đến một viên màu đen huy chương. Ngươi giữ lời hứa a. Đàng hoàng thanh niên gật gật đầu, ta có khả năng hứa hẹn, ngươi khiêu chiến ta thời điểm, ta không cần đấu khải. Dạng này cơ hội của ngươi vẫn là thật lớn. Đến lúc đó ta sẽ nói, bị cấp thấp niên đệ khiêu chiến, không cần đấu khải là ta làm học trưởng tôn nghiêm. Thanh niên tóc đỏ nhãn tình sáng lên, ta liền bội phục ngươi này chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn bản sự, đi. Nói xong, hắn cũng không nữa đi xem sắp bắt đầu tranh tài, đứng dậy bước nhanh mà đi. Đàng hoàng thanh niên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ai, quá thông minh có lúc thật là khiến người ta không có cách nào đây. Đây chính là một đời thú thần Kim Nhãn Hắc Long Vương, hung thú vương đế thiên A. Hắn kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể khiến nhân loại làm hồn linh đâu. Có vài người liền là ôm lấy không thiết thực kỳ vọng, mà lại, không mặc đấu khải. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười trên mặt trở nên càng đậm. Một viên màu đen huy chương, ngẫm lại liền cảm thấy rất tốt đẹp. Lúc này, sân thi đấu bên trong, hai bên đã ra trận. Nguyên Ân Huy Huy thấy đối diện cái kia đạo thân ảnh cao lớn lúc, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, Băng Thiên Lương cũng là như thế. Không sai, xuất hiện tại hắn nhóm người đối diện, quả thật không phải năm thứ ba đệ nhất nhân đường vũ cách, mà là từng tại sáu đôi chiến bên trong làm năm thứ ba chiến đội thành viên ra sân, đồng thời về sau kế nhiệm năm thứ ba lớp trưởng vị trí Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên thân hình cao lớn cường tráng, vượt xa người đồng lứa, thân cao tới 2 mét, khung xương đặc biệt lớn, trong lúc vô hình liền mang theo một cỗ rất mạnh khí thế. Vì cái gì không phải đường vũ cách? Nguyên Ân Huy Huy quay đầu hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Không biết vì cái gì, làm thấy đối diện ra sân người là Tư Mã Tiên thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng, không phải là vì chính mình, mà là vì đường vũ cách. Rõ ràng đường vũ cách mới là năm thứ ba học viên bên trong cường đại nhất A. Có thể giờ này khắc này, đại biểu năm thứ ba ra sân cũng không là nàng. Nguyên Ân Huy Huy chỉ cảm giác mình trong lòng vô cùng khó chịu. Lam Hiên Vũ nói, vũ cách tại năm thứ ba tình cảnh tựa hồ không tốt lắm. Đây cũng là bọn hắn trong lớp quyết định. Đối chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Nguyên Ân Huy Huy ngậm miệng, hẳn là nàng ra sân, nàng mới là năm thứ ba mạnh nhất. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn cùng vũ cách giao thủ vẫn là vì nàng bênh vực kẻ yếu. Nguyên Ân Huy Huy ánh mắt có chút phức tạp. Hắn nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này, hai bên chạy tới trong sân, cách xa nhau 100 mét. Trọng tài nhìn một chút hai bên, hô to một tiếng, bắt đầu. Ngoại viện đấu đối kháng, trận thứ hai vượt cấp khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Tư Mã Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi bên trong mơ hồ có quang mang lấp lánh. Hắn sải bước hướng lấy Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này lao đến, tầm mắt trực tiếp khóa chặt Lam Hiên Vũ. Một đối ba, hắn dĩ nhiên không có nắm chắc, thậm chí tại ra sân trước đó hắn đều không rõ ràng đối thủ của mình là ai. Với hắn mà nói, Băng Thiên Lương là một bộ mặt lạ hoắc, nhưng Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy là hắn người rất quen thuộc. Thấy đối diện ba người về sau, hắn lập tức liền có kế hoạch trước đánh ngã Lam Hiên Vũ. Ai cũng biết năm nhất học viên bên trong, chân chính hạch tâm là Lam Hiên Vũ. Chỉ có hạ gục Lam Hiên Vũ, hắn mới có thể chiến thắng đối phương. Lần này đường vũ cách không có ra sân, do hắn đại biểu năm thứ ba ra sân, hắn là chịu lấy áp lực thực lớn. Nếu như trận này hắn thắng, tự nhiên có thể làm cho năm thứ ba thanh danh đại chấn. Hắn tại năm thứ ba địa vị cũng đem tiến một bước đạt được củng cố. Hắn liền lại cũng không cần lo lắng đường vũ cách sẽ đoạt hồi trở lại lớp trưởng vị trí. Nếu như hắn thua, cái kia liền không nói được rồi, đối năm thứ ba mà nói đem lại là một lần đả kích. Chính là bởi vì năm thứ ba chi hai lần trước đều bại bởi năm nhất, năm thứ ba chủ nhiệm lớp hiện đang chịu đựng áp lực thực lớn. Cho nên, lần này Tư Mã Tiên chuẩn bị đầy đủ, đối trận đấu này thắng lợi nhất định phải được. Lam Hiên Vũ bên người Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương đồng thời hướng hai bên tản ra, kéo dài khoảng cách ở giữa Lam Hiên Vũ nhưng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ thối lui, mà là hướng Tư Mã Tiên nghênh đón tiếp lấy. Hắn muốn làm gì? Xem tranh tài các học viên đều hơi kinh ngạc, Lam Hiên Vũ thậm chí đều không có phụ trợ đồng bọn của mình. Mọi người hiện tại cũng biết hắn Lam Ngân Thảo có rất lớn phụ trợ tác dụng, có thể phụ trợ lực lượng hình cùng nguyên tố loại hồn sư đạt được hắn phụ trợ về sau. Đồng bạn thực lực có thể được đến hết sức tăng lên trên diện rộng. Nhưng hắn hiện tại thế mà không có làm như vậy, ngược lại đem chính mình bại lộ tại Tư Mã Tiên trước mặt. Tư Mã Tiên người cao chân mọc, hành động tốc độ rất nhanh, hắn tựa như khổng lồ chiến xa thẳng đến Lam Hiên Vũ tới. Nương theo lấy đệ nhất hồn hoàn sáng lên, trên người hắn hiện ra hào quang màu vàng sậm. Hắn tay phải vung lên, đệ nhị hồn hoàn sáng lên, một thanh ám kim sắc chiến phủ vọt vào trong tay. Hắn chiến phủ chuôi rất ngắn, nhưng lưỡi búa đặc biệt lớn, phát ra thăm thẳm hàn quang. Bốn tím một đen năm cái hồn hoàn theo dưới chân hắn bay lên, hắn cũng không có đột phá đến lục hoàn hồn đế cảnh giới. Lam Hiên Vũ mặc dù thấy được hắn hồn hoàn, biết hắn cũng không có đột phá, nhưng không có chút nào chủ quan. Coi như Đường Vũ Cách bị xa lánh, nàng vẫn như cũ là lục hoàn hồn đế, Tư Mã Tiên có thể thay thế nàng ra sân. Nhất định là có nhất định thực lực. Hiện tại Đường Vũ Cách vẫn là năm thứ ba học viên, nàng không có nói cho Lam Hiên Vũ Tư Mã Tiên át chủ bài là cái gì, nhưng Lam Hiên Vũ đoán được. Một đối ba, Tư Mã Tiên nếu như không có át chủ bài, ở đâu ra tự tin. Phân biệt hướng hai bên lao ra, Băng Thiên Lương cùng Nguyên Ân Huy Huy riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn. Nguyên Ân Huy Huy lấy tay ra bên trong Tử Tinh Linh Cung, năm cái hồn hoàn bay lên. Thần Linh Ngưng Thần, Dương Cung bắn tên, một mũi tên thẳng đến Tư Mã Tiên mà đi. Tư Mã Tiên mặt trầm xuống, cầm trong tay ám kim sắc chiến phủ ngang tàng bổ ra, phanh một tiếng. Năng lượng tiễn lập tức bị đánh vỡ. Một bên khác, Băng Thiên Lương trên thân điện quang lượn lờ, sau lưng xuất hiện một đạo mơ hồ bóng mờ, như ẩn như hiện, đúng là hắn cái kia điện thần ma khôi võ hồn. Nguyên Ân Huy Huy bắn ra từng nhánh tiễn đều bị Tư Mã Tiên dùng chiến phủ ngăn lại. Một bên khác, Băng Thiên Lương cũng không có ở thời điểm này khởi xướng tiến công, mà là lượn quanh hướng Tư Mã Tiên phía sau. Đúng lúc này, Tư Mã Tiên trên thân đột nhiên hào quang màu vàng sậm đại phóng, thứ ba hồn hoàn phát sáng lên. Hắn nắm chiến phủ ngăn tại trước mặt, cả người ngang tàng xông về trước, hướng Lam Hiên Vũ phát khởi trùng kích. Ngay lúc này, Lam Hiên Vũ trong tay hào quang lóe lên, một đạo ám lam sắc quang mang đột nhiên trong tay hắn nở rộ, làm cái kia to lớn thiên thánh liệt uyên kích xuất hiện tại hắn trong tay một cái chớp mắt. Nhìn trên này không khỏi vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, lúc trước hắn liền là dùng dạng này một cây đại kích nhất kích hạ gục Đường Vũ Cách cùng hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư. Cái kia cán đại kích có thể đánh vỡ hết thảy phòng ngự khủng bố, năng lực cho hết thảy người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lam Hiên Vũ cũng chính là dựa vào trận đấu kia nhất chiến thành danh, thành tựu cuối cùng năm nhất đệ nhất nhân thành danh tốt đẹp. Tư Mã Tiên ngang tàng va về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ chính là tại Tư Mã Tiên phát động thế công sau trong nháy mắt đó phóng thích này đại kích, bởi vì lúc này Tư Mã Tiên rất khó thay đổi hồn kỹ. Mắt thấy Lam Hiên Vũ của đại kích hướng mình chém tới, Tư Mã Tiên giật nảy cả mình. Hắn tự nhiên cẩn thận nghiên cứu qua Lam Hiên Vũ năng lực. Lam Hiên Vũ công kích mạnh nhất thủ đoạn liền là cái này đại kích, có thể bỏ qua phòng ngự, cận chiến cơ hồ không người có thể cùng địch nổi. Coi như hắn có nhất tự đấu khải, cũng tuyệt không lòng tin ngăn trở cái này đại kích. Chẳng qua là, cái tên này dùng đòn công kích này không phải sẽ sinh ra to lớn tiêu hao, chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn sao? Làm sao vừa lên tới liền dùng? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời, Tư Mã Tiên cưỡng ép xoay xoay người. Hắn đã xông ra, là không thể nào dừng lại, cho nên hắn chỉ có thể làm cho mình miễn cưỡng nghiêng người, hướng phía một bên trượt ra. Nhưng hắn lực trùng kích hạng gì mạnh, lần này miễn cưỡng nghiêng người, còn muốn tránh đi Lam Hiên Vũ đại kích phạm vi công kích, động tác còn là rất lớn. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân xương cốt đều truyền đến két cạch tiếng. Đúng lúc này, đã vây quanh Tư Mã Tiên phía sau Băng Thiên Lương động. Điện quang bạo phát, Băng Thiên Lương như một tia chớp, trong nháy mắt liền phóng tới Tư Mã Tiên, ầm ầm va về phía Tư Mã Tiên phía sau lưng. Một bên khác, Nguyên Ân Huy Huy đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, thứ ba hồn hoàn lấp lánh, một nhánh năng lượng màu đỏ thắm tiễn bắn ra. Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương một trước một sau phát động công kích, hai người công kích cơ hồ là đồng thời đến. Oanh! Tư Mã Tiên trước người ánh lửa lượn lờ, sau lưng điện quang lấp lánh, chân người tiếp theo lảo đảo, hướng mặt bên lao ra mấy bước. Thế nhưng, chỉ thế thôi. Trước người ánh lửa đưa hắn trên thân đặc chế co giãn đồng phục đốt ra từng cái động, lộ ra hắn làn da màu vàng sậm. Sau lưng của hắn Băng Thiên Lương bị bắn ra đi, người trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tư Mã Tiên thứ ba hồn kỹ rất lợi hại, tại hắn bị đụng sai lệch tình huống dưới, cũng có siêu cường lực phòng ngự. Nguyên Ân Huy Huy thứ ba hồn kỹ Hỏa Linh Mệnh Khắc còn có thể mang cho hắn một chút tổn thương, nhưng sau lưng điện quang oanh kích cũng không có thể làm cho hắn bị thương. Cùng lúc đó, một tầng áo giáp màu vàng sậm cấp tốc theo hắn các nơi khớp nối bên trên nổi lên, trong nháy mắt bao bọc toàn thân. Trên đỉnh đầu, dày nặng mũ giáp chụp xuống, mũ giáp trên đỉnh còn một cặp hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng lên đứng thẳng sừng nhọn. Khí tức kinh khủng tùy theo xuất phát, Tư Mã Tiên khí thế tăng lên dữ dội. Nhất tự đấu khải. Tư Mã Tiên phóng thích đấu khải, trước người hắn ánh lửa trong nháy mắt liền dập tắt. Cái tên này năng lực phòng ngự thật mạnh à. Bọn hắn lần trước hạ gục Tư Mã Tiên, bằng vào là Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích lực phòng ngự rất mạnh, bởi vậy trận đấu kia cũng không có chân chính kiểm nghiệm ra Tư Mã Tiên lực phòng ngự. Mà lúc này, Tư Mã Tiên vậy mà dễ dàng như thế chặn lại Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương đồng thời khởi xướng công kích, hắn lực phòng ngự nhất định cực cường. Đúng lúc này, Tư Mã Tiên động, trên người hắn đột nhiên hào quang màu vàng sậm đại phóng, trên người nhất tự đấu khải hào quang lấp lánh, khiến cho hắn lại cao to mấy phần. Hắn dùng trong tay chiến phủ đột nhiên làm ra một cái quét ngang động tác, lập tức, một đạo hào quang màu vàng sậm hiện lên hình quạt phách trảm mà ra, thẳng đến Lam Hiên Vũ phương hướng mà đi. Lam Hiên Vũ trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích lặng yên tan biến. Trên cánh tay trái thứ ba hồn hoàn lấp lánh, toàn thân thanh quang lượn lờ, trên cánh tay phải đệ nhất hồn hoàn lấp lánh, một tầng vảy màu vàng kim bao trùm toàn thân. Lam Hiên Vũ hướng phía dưới một ngồi xổm, hai chân phát lực, cả người nhẹ nhàng bắn ngược mà ra. Thân thể cơ hồ là cùng mặt đất song song. Cái kia hào quang màu vàng sậm theo trên đỉnh đầu hắn phương lướt qua. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tư Mã Tiên chém ra hào quang đột nhiên thu lại, Tư Mã Tiên theo biến mất tại chỗ, sau đó lại đột ngột xuất hiện tại Lam Hiên Vũ phía trên. Tư Mã Tiên dưới thân thể rơi, thẳng đến Lam Hiên Vũ ném tới, đồng thời đem chiến phủ ngang tàng đánh xuống. Biến hóa này hoàn toàn vượt quá Lam Hiên Vũ dự kiến, cái tên này lúc nào có được dạng này năng lực. Chẳng lẽ là đấu khải phụ thêm? Phải biết, đấu khải tác dụng lớn nhất liền là phòng ngự, tăng phúc, phụ thêm hồn kỹ đấu khải Phượng Mao Lân Giác. Hay là hắn có được hồn cốt? Đây là hồn cốt hồn kỹ. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, đến mức Băng Thiên Lương cùng Nguyên Ân Huy Huy không kịp cứu Lam Hiên Vũ. Nhưng ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ biểu hiện ra tại Nana đến về sau, cả người hắn tại chiến đấu lực phương diện biến hóa to lớn. Hắn tay trái chống đất, bay ngược thân ảnh dừng lại, thân thể xoay tròn, chân phải đạp hướng Tư Mã Tiên nắm giữ chiến phủ thủ đoạn. Cùng lúc đó, trên người hắn vảy màu vàng kim bỗng nhiên phát sáng lên, chính là Kim Văn Lam Ngân Thảo đệ nhị hồn kỹ bá thể. Không chỉ như thế, cái kia chống đất trong tay trái hồng quang lóe lên, một cỗ nổ tung lực theo trong lòng bàn tay xuất phát, lập tức trợ giúp hắn bắn ngược mà lên. Nhưng thân thể của hắn cơ hồ là dán vào lưỡi búa xẹt qua, phanh hắn một cước đá trúng Tư Mã Tiên thủ đoạn, như đá trúng tấm sắt, nhưng này tại trong dự liệu của hắn. Hắn nghiêng người, hai chân liên tục tại Tư Mã Tiên to con trên thân thể liền đạp hai lần, đồng thời dựa thế cải biến hướng đi, liền muốn trốn chạy. Nhưng Tư Mã Tiên làm sao cho hắn cơ hội đào tẩu đâu? Tư Mã Tiên trên thân thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng, thân thể xoay tròn, liền muốn đánh ra một cái ám kim địa ngục. Tư Mã Tiên lần này nếu là vỗ trúng Lam Hiên Vũ, cơ hồ là trong nháy mắt là có thể kết thúc trận đấu này. Trọng tài đã trên không trung chuẩn bị hành động, đây chính là chân thực tranh tài, hắn một khi phát hiện Lam Hiên Vũ vô phương chống cự, trước tiên liền sẽ ra tay cứu viện. Nhưng vào lúc này, biến hóa ra hiện. Đối mặt sắp đến phạm vi lớn quần thể khống chế loại hồn kỹ ám kim địa ngục, Lam Hiên Vũ lộ ra hết sức bình tĩnh. Hai tay của hắn đột nhiên nhất trà sát. Một đoàn quang mang trong nháy mắt xuất hiện tại hắn giữa song trường. Hắn trên cánh tay trái ba cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, giữa song trường lóng lánh tam sắc quang mang. Hắn hai chân đạp ở Tư Mã Tiên trên thân, dựa thế bắn ra, lóng lánh tam sắc quang mang tay đột nhiên hướng phía Tư Mã Tiên đẩy ra, cùng Tư Mã Tiên cái kia đập xuống ám kim địa ngục đụng vào nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích bùng nổ. Cho dù là tại có nhất tự đấu khải phụ trợ tình huống dưới, Tư Mã Tiên này một búa vỗ xuống, vậy mà cũng dừng lại một lát, thân thể bị đánh đến run rẩy một chút. Khán giả thấy liền là lam, đỏ, thanh tam sắc quang mang trong nháy mắt bùng nổ. Sau đó một cái khí thể vòng xoáy xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước người. Trong nháy mắt mang theo thân thể của hắn hướng nghiêng phía trên bay ra. Oanh tiếng thứ hai tiếng vang theo nhau mà đến. Ám kim địa ngục đánh ra trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, hào quang màu vàng sậm bỗng nhiên bay lên. Cùng lần trước không có mặc đấu khải thời điểm so sánh, phạm vi bao trùm ít nhất phải lớn 3 phần chi. Băng Thiên Lương nhanh như tia chớp xuất hiện sau lưng Lam Hiên Vũ, đưa hắn tiếp được, lại hướng mặt bên nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này, một cái chói tai tiếng hét lớn vang lên, một đạo thô to lôi đỉnh thẳng đến Tư Mã Tiên oanh kích mà đi. Tại Lam Hiên Vũ cùng Tư Mã Tiên dây dưa thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy liền đã tại tụ lực. Hắn lúc này thi triển chính là thứ năm hồn kỹ Lôi Linh Chiến Cổ. Tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, Tư Mã Tiên trong nháy mắt liền bị nổ bay, không chỉ như thế, đạo thứ hai lôi đình đến, vừa hung ác oanh kích ở trên người hắn. Ám kim địa ngục không thể có hiệu quả, Tư Mã Tiên lại bị Lôi Linh Chiến Cổ liên tục đánh trúng hai lần. Hắn trọn vẹn bị nổ bay vượt qua 20 mét, toàn thân một mảnh cháy đen. Thế nhưng, cái kia to con thân thể lúc rơi xuống đất, trên thân hào quang màu vàng sậm lấp lánh, hắn lăn mình một cái, vậy mà phảng phất giống như không có chuyện gì từ dưới đất bò dậy. Một màn này thấy Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, cái tên này lực phòng ngự vậy mà như thế mạnh sao? Tư Mã Tiên tầm mắt băng lãnh. Hắn hiểu được Lam Hiên Vũ so trước kia mạnh hơn. Ở chính diện cùng mình đối kháng tình huống dưới, Lam Hiên Vũ thế mà còn có thể tránh thoát chính mình quần thể khống chế loại hồn kỹ. Lam Hiên Vũ vừa mới một kích kia tuyệt không kém hơn mặt khác hồn sư tứ hoàn hồn kỹ. Tiểu tử này thật chỉ có tam hoàn sao? Rất nhiều người đều cho rằng năm thứ ba mạnh nhất hệ phòng ngự hồn sư là Huyền Vũ Thuẫn hồn sư hai huynh đệ, nhưng trên thực tế, Tư Mã Tiên mới là lực phòng ngự mạnh nhất. Tư Mã Tiên có thể làm cho bạn cùng lớp khâm phục, thậm chí thay thế Đường Vũ Cách trở thành lớp trưởng, một trong những nguyên nhân liền là lực phòng ngự của hắn mạnh. Hắn võ hồn giao phó hắn một thân mình đồng da sắt. Một tầng chói mắt hào quang màu vàng sậm đột nhiên tại Tư Mã Tiên sau lưng nổi lên. Một đạo giống như hắn thân ảnh cao lớn chậm rãi cùng hắn tách rời. Đó là một cái thân hình cao lớn khô lâu. Ám kim sắc xương cốt phát ra ánh sáng chói mắt. Hết thảy khớp nối vị trí toát ra từng sợi cốt thứ. Trong tay phải cũng nắm lấy một thanh to lớn ám kim sắc chiến phủ. Một phân thành hai. Hắn nắm chính mình võ hồn theo trong thân thể tách ra rồi. Một màn này thấy Lam Hiên Vũ ba người đều có chút ngốc trệ. Lam Hiên Vũ mặc dù đã sớm đoán được Tư Mã Tiên nhất định có át chủ bài, mà lại át chủ bài hẳn là còn không kém, nhưng cũng không nghĩ tới lá bài tẩy của hắn sẽ lợi hại như thế. Cái kia khô lâu sải bước mà ra, phát ra bang âm thanh, phảng phất một thân xương cốt đều là do đúc bằng kim loại mà thành đồng dạng, trực tiếp hướng Nguyên Ân Huy Huy phương hướng chạy như điên. Tư Mã Tiên lại lần nữa chuyển hướng Lam Hiên Vũ, cất bước tới. Tư Mã Tiên xuất thân từ một cái gia tộc cổ xưa, hắn gia tộc này nhất mạch thời gian trước đã từng là tà hồn sư, sau này mới cải tà quy chính, đi đến đường ngay. Khi đó, bọn hắn này nhất mạch muốn dựa vào đặc thù mà tàn nhẫn phương thức tăng lên tự thân. Sau này bọn hắn bị học viện Sư Lai khắc vây quét, sống sót hậu duệ đều là chưa từng thương hại qua người loại hồn sư. Này nhất mạch cũng bị học viện Sư Lai khắc thu phục, tiến hành tái giáo dục. Tư Mã Tiên là trong gia tộc hiếm thấy thiên tài, trên người hắn vừa mới tách ra đi cái kia khô lâu là linh hồn của hắn, nhưng lại cùng hồn linh khác biệt. Hồn sư hồn linh bình thường đến từ hồn thú, hoặc là nhân tạo hồn linh, mà hắn cái này không phải, linh hồn của hắn truyền thừa từ tổ tiên. Năm đó này ám kim khô lâu người sở hữu bởi vì làm nhiều việc ác bị tiêu diệt, nhưng nó lưu lại. Học viện Sử Lai khắc tiến hành nhiều mặt kiểm tra thực hư, xác nhận này ám kim khô lâu không có bất kỳ cái gì tà hồn sư thuộc tính về sau. Liền đem nó về trả lại cho Tư Mã Tiên gia tộc. Tư Mã Tiên tại 6 tuổi võ hồn thời điểm thức tỉnh, vậy mà cùng này ám kim khô lâu sinh ra cộng minh. Từ đó võ hồn biến dị. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, này ám kim khô lâu trở thành linh hồn của hắn, đồng thời khiến cho hắn thu được từng cái mạnh mẽ hồn kỹ. Này không chỉ có là một cái hồn linh, vẫn là trọn vẹn hồn cốt. Trọn vẹn hồn cốt bao quát 6 bộ phận, xương đầu, thân thể xương, tứ chi xương. Này ám kim khô lâu hiển nhiên là trọn vẹn. Tư Mã Tiên có thể thay thế Đường Vũ Cách trở thành lớp trưởng, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng liền là trong cơ thể hắn này ám kim khô lâu đã thức tỉnh. Thành ám kim khô lâu vương. Là tại cái kia một trận bại bởi Lam Hiên Vũ, bọn hắn, bị kích thích về sau thức tỉnh. Ám kim khô lâu vương nhường Tư Mã Tiên có được cái thứ nhất hồn cốt kỹ năng. Kỹ năng này liền là vừa vặn nháy mắt kia thay thế búa mang xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trên đầu năng lực. Đến từ ám kim khô lâu vương cánh tay phải xương. Đồng thời, ám kim khô lâu vương có thể từ trên người hắn tách ra đi. Làm đệ nhị sức chiến đấu. Ám kim khô lâu vương theo Tư Mã Tiên trong cơ thể phân ra về sau. Hắn tự thân lực phòng ngự sẽ yếu bớt. Nhưng hắn có nhất tự đấu khải. Trên thực tế toàn thể lực phòng ngự cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Ám kim khô lâu vương ban đầu liền có bản năng chiến đấu. Tư Mã Tiên còn có khả năng phân thần khống chế nó, đồng thời để nó có thi triển hắn hết thảy hồn kỹ năng lực. Này tương đương với nhiều một cái Tư Mã Tiên A. Phần lớn hồn linh so sánh khô khan. Cũng không am hiểu chiến đấu. Tư Mã Tiên cái này hồn linh sức chiến đấu lại cực cường. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn có thể đủ tại cùng Đường Vũ Cách cạnh tranh bên trong không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí cân sức ngang tài. Phải biết, hắn còn không có đột phá đến lục hoàn. Một khi đi đến lục hoàn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng mạnh. Hắn hiện tại võ hồn đã không phải là nguyên bản Hoàng Kim Khô Lâu Vương, mà là đây càng thêm đáng sợ ám Kim Khô Lâu Vương. Đường Vũ Cách dùng đại ngũ hành thần quang công kích Tư Mã Tiên lúc. Hiệu quả cũng không rõ ràng. Hai người đại chiến một trận. Đường Vũ Cách mặc dù cuối cùng bởi vì hao hết Tư Mã Tiên hồn lực mà thu hoạch thắng lợi nhưng thủy chung không thể phá vỡ Tư Mã Tiên phòng ngự. Một phen cân nhắc phía dưới, năm thứ ba chủ nhiệm lớp cùng các bạn học quyết định nhường Tư Mã Tiên ra sân. Bởi vì Tư Mã Tiên hiện tại lực phòng ngự mạnh hơn, lại càng dễ ngăn cản được Nguyên Ân Huy Huy tiễn. Đường Vũ Cách bởi vậy nản lòng thoái chí, không nghĩ lại tiếp tục lưu lại năm thứ ba. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ càng phát giác học viện Sử Lai Khắc thật sự là một cái nơi ngọa hổ tàng long. Tư Mã Tiên này một tách ra ám kim khô lâu vương, thì tương đương với có hai cái Tư Mã Tiên tại chiến đấu. Cũng chính là hai tên ngũ hoàn hồn sư. Năm thứ ba tại nhân số bên trên thế yếu lập tức liền trở nên không rõ ràng như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Tư Mã Tiên lực phòng ngự quá mạnh. Hắn người mặc nhất tự đấu khải, lôi linh chiến cổ hai lần oanh kích đều không có thể cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. thắng bại Cân Tiểu Ly trong nháy mắt liền nghiêng về. Lam Hiền Vũ hiện tại hết sức vui mừng chính mình tạm thời quyết định thay thế Lưu Phong ra sân. Nếu như hôm nay ra sân chính là Phong, Lưu Phong nương tựa theo tốc độ cùng Tư Mã Tiên du đấu. Như vậy, chỉ sợ bọn họ ba người rất khó phá vỡ Tư Mã Tiên phòng mặt. Có lẽ, chỉ có chính hắn mới có thể làm đến. Đối thủ càng mạnh, Lam Hiền Vũ càng có thể giữ vững tỉnh táo. Huy Huy, xem đúng thời cơ, bắn Tư Mã Tiên bản thể. Lão Băng, ngươi phối hợp ta. Lam Hiền Vũ hét lớn lần nữa hướng phía Tư Mã Tiên vọt tới. Tư Mã Tiên nhưng thật ra là có yếu điểm. Đối với cái này chính hắn vô cùng rõ ràng. Mặc dù tách ra ám Kim Khô Lâu Vương sẽ để cho lực chiến đấu của hắn tăng lên dữ dội, thế nhưng, đó cũng không phải không có đại giới. Đại giới liền là hắn tiêu hao hồn lực kim gấp bội. Nói cách khác, hắn nhất định phải tại thời gian nhất định nội chiến thắng đối thủ mới được, bằng không hồn lực vô phương chi hắn tiếp tục tranh tài. Trước đó hắn sở dĩ bại bởi Đường Vũ Cách, cũng là bởi vì về sau hồn lực không chịu nổi. Cho nên, mắt thấy Lam Hiền Vũ hướng mình vọt tới, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, sau đó, hắn liền thấy cái kia màu lam sậm Thiên Thánh Liệt Uyên. Lam Hiền Vũ đột nhiên vọt lên, vung trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích, hướng Tư Mã Tiên đầu ném tới. Tư Mã Tiên ánh mắt ngưng tụ, hắn duy nhất sợ liền là Lam Hiền Vũ cái này đại kích. Mắt thấy Lam Hiền Vũ lần nữa sử dụng cái này lớn, trong lòng của hắn thầm nghĩ, dùng Lam Hiền Vũ hồn lực có thể sử dụng vũ khí này bao lâu. Hắn không có liều mạng, mà là cấp tốc lui lại, đồng thời hướng nơi xa vung ra ám kim sắc chiến phủ. Búa mang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền mang theo hắn đến một bên, cũng chính là Băng Thiên Lương vị trí. Hắn cúi đầu xuống, phát động thứ ba hồn kỹ hướng Băng Thiên Lương đánh tới. Lão Băng, tiếp lấy. Lam Hiền Vũ tay phải lắc một cái, thế mà đem trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích hướng Băng Thiên ném đi. Băng Thiên Lương trên thân điện quang lóe lên, liền muốn đi đón. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Tiên làm ra một cái có chút quái dị động tác. Hắn duỗi ra một cái chân, điểm trên mặt đất, cả người nghiêng đi qua. Thế mà đoạt tại Băng Thiên Lương trước đó, cầm lấy cái kia Thiên Thánh Liệt Uyên Thiên Khỏa quá sợ hãi. Trên thân đệ tứ hồn hoàn hào quang tỏa sáng, ngang tàng hướng Tư Mã Tiên đánh tới. Tư Mã Tiên một phát bắt được Thiên Thánh Liệt Uyên kích về sau, mặt lộ vẻ đắc ý. Hắn quay người lại, liền đem trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích hướng Băng Thiên Lương bổ tới. Hắn cũng muốn thử xem này bỏ qua phòng ngự mạnh mẽ vũ khí đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nay Thiên Thánh Liệt Uyên kích vào tay trầm trọng, xúc cảm vẫn là tương đối không sai, nhưng ở trong chốc lát, hắn cũng không có cảm giác ra có cái gì khác biệt. Giờ phút này, hắn cũng không nhìn thấy sau lưng hắn Lam Hiền Vũ trên thân thất thải quang mang xuất phát. Cả người tựa hồ cũng cao một đoạn. Liên liên trên người vảy màu vàng kim đều trong nháy mắt này biến thành màu sắc rực rỡ. Lam Hiền Vũ thân ảnh lóe lên, liền hướng phía sau hắn vọt tới. Tư Mã Tiên vốn là muốn chính là mình một kích đánh xuống, Băng Thiên Lương nhất định sẽ né tránh. Đây chính là bỏ qua phòng ngự mạnh mẽ vũ khí, coi như Băng Thiên Lương thi triển đệ tứ hồn kỹ cũng căn bản ngăn không được. Có thể là Băng Thiên Lương vậy mà không né tránh, cứ như vậy mạnh mẽ đụng vào. Giờ này khắc này, trên không trọng tài đều đã động, bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn Băng Thiên Lương bị đánh chết. Tư Mã Tiên cũng nhận vì lão sư tại lúc này về sau nên ra tay ngăn lại Băng Thiên Lương tiếp tục tranh tài. Nhìn trên đài càng là vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thế nhưng Tư Mã Tiên càng thêm ngoài ý muốn sự tình phát sinh, từ trên trời giáng xuống lão sư đột nhiên ngừng một chút, thế mà không có tiếp tục ra tay. Mà lúc này, cái kia màu lam sậm đại kích liền muốn bổ trúng Băng Thiên Lương. Không tốt, lão sư không ra. Tư Mã Tiên quá sợ hãi, đây là tranh tài, chính mình sao có thể giết người đâu. Cuống quýt ở giữa, hắn chỉ có chuyển động trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích, theo vách trảm biến thành đánh ra. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình lần này đừng đem Băng Thiên Lương cho vỗ hư. Oanh, Băng Thiên Lương mang theo đầy trời điện quang, ngang tàng đụng vào cái kia Thiên Thánh Liệt Uyên kích phía trên. Lại giống không có việc gì một dạng. Sau đó, hắn hướng phía Tư Mã Tiên đánh tới. Tư Mã Tiên trợn mắt hốc mồm. Lần này, Băng Thiên Lương là toàn lực ứng phó đánh tới. Cùng Tư Mã Tiên so, hắn mặc dù tu vi thấp một cấp, nhưng hắn này đệ tứ hồn kỹ lực bộc phát cực cường. Đây là hắn có thể tiến vào học viện Sử Lai Khắc trọng yếu nguyên nhân. Tư Mã Tiên vội vàng không kịp chuẩn bị chính diện đụng chúng, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại một hồi, trên thân nhất tự đấu khải phóng xuất ra tối cường bảo hộ lực, nhưng hắn vẫn như cũ bị đụng bay. Đúng lúc này, đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên theo. Ngươi thua. Phía sau lưng mát lạnh, Tư Mã Tiên chỉ cảm giác mình nhất tự đấu khải bị mở ra một vết nứt, bằng lãnh mũi nhọn lướt qua, cũng không có cảm giác đau truyền đến. Dừng tay. Lúc này, trên không trọng tài mới hét lớn một tiếng. Bóng người tránh ra, Tư Mã Tiên rơi xuống đất, liên tục lảo đảo mấy bước mới đứng vững, trên người điện quang dần dần tan biến. Hắn vô ý thức trở tay đi sờ phía sau lưng của mình, sờ được chính là một vết nứt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy chính là trên người màu sắc rực rỡ hào quang đang ở thu lại. Còn giơ lên tay, hướng hắn điệu bộ một thoáng trong tay màu lam sậm đại kích Lam Hiên Vũ. Nhìn một chút Lam Hiên Vũ trong tay màu lam sậm đại kích, nhìn lại mình một chút trong tay, Tư Mã Tiên lập tức giận đến kém chút phun máu. Giả. Trong tay mình cái này Thiên Thánh Liệt Uyên kích lại là giả. Trọng tài sở dĩ đột nhiên dừng tay, cũng là bởi vì hắn thấy từ phía sau phóng tới Tư Mã Tiên Lam Hiên Vũ trong tay nhiều một cây giống nhau như đúc Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Hắn làm sao không rõ Tư Mã Tiên bị lừa rồi. Nhìn trên đài người xem hét lên kinh ngạc âm thanh, căn bản không phải bởi vì Băng Thiên Lương có khả năng bị đánh chết, mà là bởi vì bọn hắn thấy Lam Hiên Vũ lấy ra chân chính Thiên Thánh Liệt Uyên kích à. Tư Mã Tiên lúc này chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu, không phải là bởi vì thụ thương, mà là bởi vì quá tức giận ngươi. Hèn hạ. Tư Mã Tiên tức giận căm phẫn hướng Lam Hiên Vũ giận dữ hét. Lam Hiên Vũ một bộ đương nhiên dáng vẻ nói, sao có thể nói như vậy đâu, Tư Mã học trưởng. Này gọi binh bất yếm trá, trí tuệ cũng là thực lực một bộ phận à. Tư Mã Tiên trăm triệu không nghĩ tới chính mình chuẩn bị bằng vào át chủ bài kỹ kinh toàn trường thời điểm, lại bại bởi dùng mưu kế Lam Hiên Vũ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ. Lam Hiên Vũ lần thứ nhất phóng thích ra Thiên Thánh Liệt Uyên kích là giả, chính là vì hù dọa chính mình. Cái gì nắm Thiên Thánh Liệt Uyên kích vứt cho Băng Thiên Lương, cái kia căn bản chính là một cái bẫy. Tội nghiệp chính mình thế mà còn sợ thật đánh chết Băng Thiên Lương. Người ta căn bản cũng không phải là không sợ chết xông lên, mà là điểm biết rõ đó là giả a. Tư Mã Tiên trong tay cái này Thiên Thánh Liệt Uyên kích tự nhiên là Lam Hiên Vũ dựa theo Thiên Thánh Liệt Uyên kích dáng vẻ, một so một rèn tạo nên. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể trực tiếp phóng thích nó, đó là bởi vì nó ngay tại Lam Hiên Vũ trong vòng tay chứa đồ. Đây chỉ là một kiện vũ khí, cũng không là hồn đạo khí. Lam Hiên Vũ không có trái với quy tắc tranh tài. Một bên khác, Nguyên Ân Huy Huy còn tại bị ám kim khô lâu vương truy sát, nhưng hắn ở một bên chạy một bên cười. Tiếu lão sư, người học sinh này thật đúng là quá xấu rồi à. Năm thứ ba chủ nhiệm lớp có chút tức đến nổ phổi hướng Tiếu Khải kêu lên. Tiếu Khải lại là một bộ nhàn nhã bộ dáng, nói, năm nhất đối chiến năm thứ ba, dùng điểm mưu kế làm sao vậy? Ai bảo học sinh của ngươi mắc lừa? Là chính hắn phán đoán sai lầm. Chẳng lẽ hắn cầm tới món kia vũ khí về sau, còn phán đoán không ra nó không phải thần khí sao? Tư duy theo quán tính quá cưỡng bức không thể à. Năm thứ hai chủ nhiệm lớp Trương Vũ Tuấn lúc này đột nhiên cảm thấy hết sức vui mừng, tốt xấu học sinh của mình là thua tại chiến đấu lực bên trên. Hắn đồng tình nhìn thoáng qua năm thứ ba chủ nhiệm lớp, đột nhiên cảm thấy năm thứ hai bị năm nhất chiến thắng chuyện này tựa hồ cũng không phải khó như vậy dùng tiếp nhận. Năm thứ ba bên kia đã phát ra tiếng giống giận dữ, đang nói hèn hạ vô sỉ loại hình. Lam Hiên Vũ một bộ không quan trọng dáng vẻ, thản nhiên nói trước đó đoàn thể thi đấu thua, lần này xuyên đấu khải còn thua. Đi, các huynh đệ, tranh tài kết thúc, năm nhất trận thứ hai vượt cấp khiêu chiến thi đấu. Lực khắc năm thứ ba át chủ bài ra hết mạnh mẽ ám kim khô lâu vương Tư Mã Tiên, đạt được thắng lợi. Lão đại, ngươi thực sự là... Tiền Lỗi ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, cười ha ha, quá tuyệt vời, quá đã nghiền. Ta nhìn cái kia Tư Mã Tiên sắc mặt, làm sao lại thống khoái như vậy đâu. Lam Hiên Vũ liếc mắt, nói, điệu thấp biết hay không. Về sau ta này Thiên Thánh Liệt Uyên kích, cho các ngươi một người rèn núc một cây, lưu cái kỷ niệm. Năm nhất bên này đã là một mảnh tiếng hoan hô. Năm nhất thắng liên tiếp hai trận, không chỉ lực ngưng tụ mạnh hơn, mà lại càng có khí thế. Vượt cấp khiêu chiến. Cuối cùng chiến thắng năm lớp 6, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào à. Nhìn trên đài, đàng hoàng thanh niên chậm rãi đứng người lên, sờ lên cằm của mình, ngu ngơ cười một tiếng, nói, có ý tứ, này tiểu học đệ có chút ý tứ nha. Thật tốt, ta liền ưa thích này loại đầu não linh hoạt người. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, đấu trường trở thành một mảnh sung sướng hải dương, ít nhất đối với năm nhất tới nói là như thế. Liên tục thắng lợi hai trận nhường lần này năm nhất lại trở thành học viện Sử Lai Khắc chói mắt minh tinh. Phải biết, lần này có thể sẽ không có gì nhường cho. Không có không thể mặc đấu khải này một hạn chế, hai bên hoàn toàn là toàn lực ứng phó tranh tài. Mà lại Tư Mã Tiên chỗ cho thấy sức chiến đấu đã không kém hơn Đường Vũ Cách, hắn tuyệt đối đại biểu năm thứ ba cao nhất trình độ. Có thể là, Tư Mã Tiên vẫn thua, mặc dù hắn thua biệt khuất, nhưng hắn liền là thua. Tại không có vi phạm quy tắc tình huống dưới, Lam Hiên Vũ dẫn đầu đồng bạn chiến thắng hắn, cái này là thực lực tốt nhất xác minh. Giờ này khắc này, hưng phấn nhất người không thể nghi ngờ là Lam Hiên Vũ, bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng trận đấu này về sau hắn có như thế nào thu hoạch. Duy nhất khiến cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối liền là năm nhất hồi báo so không nổi quá cao. Mặc dù như thế, không tính số lẻ, trừ bỏ đầu tư khoản, trận này hắn vẫn thu được dòng giã 50 miếng màu tím huy chương, tăng thêm lúc trước thu hoạch, hắn liền có 75 miếng màu tím huy chương. Đừng nói năm nhất, Coi như là năm thứ ba toàn bộ đồng học huy chương cộng lại cũng không có khả năng có nhiều như vậy đi. Ra sân thi đấu, Lam Hiền Vũ vội vàng cáo biệt đồng bạn, liền không kịp chờ đợi hướng học viện hậu cần trung tâm chạy đi. Tăng thêm hắn cược 75 miếng màu tím huy chương, lần này hắn muốn cầm về hơn 100 miếng màu tím huy chương à. Không biết hậu cần trung tâm có không có nhiều như vậy huy chương. Sự thật chứng minh, học viện Sử Lai Khắc hậu cần trung tâm thực lực vẫn là rất hùng hậu. Mắt thấy Lam Hiền Vũ đem một chồng chất màu tím huy chương thu nhập vòng tay chữ vật, hậu cần trung tâm tên kia nhân viên công tác lộ ra lại hâm mộ lại ghen tị vẻ mặt. Tiểu tử này cũng quá có tiền đi. Đừng nói mua sắm chế tác nhất tự đấu khải tài nguyên, coi như là mua sắm chế tác nhị tự đấu khải tài nguyên cũng dư xài đi. Cất kỹ tất cả màu tím huy chương, Lam Hiền Vũ lúc này mới thật to thở dài một hơi. Đi ra hậu cần trung tâm cái kia một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, hết sức thoải mái. Đúng lúc này, hắn thấy một tên nhìn qua hết sức thật thà thanh niên đang cười tủm tỉm mà nhìn mình. Lam Hiền Vũ phản ứng đầu tiên liền là trong lòng siết chặt. Hắn không có cách nào không khẩn trương, bởi vì hắn hiện tại giấu trong lòng khoản tiền lớn A. Bất quá, này tâm tình khẩn trương chợt lóe lên, dù sao đây là tại học viện Sử Lai Khắc bên trong. Người tốt nhà, Lam Hiền Vũ. Chúc mừng ngươi thu được hôm nay thắng lợi. Cái kia vẻ mặt tươi cười thanh niên đi tới, đón nhận Lam Hiền Vũ. Ngài là học viện lão sư sao? Lam Hiền Vũ nhìn một chút tướng mạo của hắn, có chút cung kính hỏi. Thanh niên biểu lộ có chút cứng đờ, nghĩ thầm, ta có như vậy lão? Khách, cái này không trọng yếu. Vừa mới ta giống như thấy ngươi thu hoạch tương đối khá, ta muốn cho ngươi một điểm kiến nghị. Lam Hiền Vũ nguyên bản đã buông lỏng thần kinh lập tức lại căng cứng, hắn vô ý thức lui lại một bước, tay phải ngăn trở chính mình vòng tay chữ vật, cảnh giác nói, ngài là có ý gì? Thanh niên sờ lên mũi, nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta lại không đoạt huy chương của ngươi. Nơi này chính là học viện Sử Lai Khắc, huống chi ta cũng không phải người như vậy nha. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, nếu thu được nhiều như vậy huy chương, liền muốn đầu tư ra ngoài, dùng thu hoạch được càng nhiều huy chương. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, ngài là có ý gì? Thanh niên nói, chúng ta học viện hối đoái trung tâm có một cái đặc thù hối đoái chỗ. Chuyên môn đối tài sản vượt qua 30 miếng màu tím huy chương lão sư cùng học viên cởi mở, bên trong có một ít hiếm có đồ tốt, đối với tăng cao thực lực có ích lợi rất lớn. Có hứng thú ngươi có thể đi nhìn một chút, tự nhiên liền sẽ rõ ràng ta ý tứ. Chờ mong các ngươi trận tiếp theo tranh tài biểu hiện nha. Nói xong, hắn hướng Lam Hiền Vũ khoát tay áo, quay người đi. Mãi đến bóng lưng của hắn tan biến, Lam Hiền Vũ lúc này mới trầm tĩnh lại. Vị lão sư này là chuyên môn tới nhắc nhở ta sao? Chẳng lẽ là viện trưởng khiến cho hắn tới nhắc nhở chính mình, phải chú ý tiết chế không muốn lòng háo thắng quá mạnh? Vẫn là nói hắn hy vọng chính mình có thể trở nên càng cường đại? Tốt đang đối kháng với thi đấu bên trên đi được càng xa. Dù cho không đi xem lễ, không nói những cái khác, thông qua lần này đấu đối kháng, chính mình thu hoạch cũng đã hết sức lớn. Thế nhưng, hôm nay trận đấu này cho hắn gõ cảnh báo. Đám học trưởng bọn họ cũng không phải dễ đối phó như vậy, thật sự là kém một cái niên cấp, thực lực liền trời đất cách biệt. Hậu thiên bọn hắn sẽ đối mặt năm thứ tư đối thủ, đây chính là một tên lục hoàn cấp độ học trưởng. Năm thứ tư nhân tài kiệt xuất, còn không biết có bí ẩn gì năng lực. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ bên tai lại chuyển tới vừa rồi cái thanh âm kia, đúng rồi. Hiền Vũ, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, năm thứ tư cùng năm thứ ba ở giữa có thể là tồn tại một cái đường ranh giới, các ngươi phải đối mặt là hoàn toàn khác biệt đối thủ. Lam Hiền Vũ giật nảy mình, vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có thấy lúc trước tên thanh niên kia thân ảnh. Thanh âm này hiển nhiên là theo chỗ rất xa truyền đến. Hắn không khỏi cảm khái, thật không hổ là học viện lão sư A, thực lực thật cường đại. Năm thứ tư cùng năm thứ ba ở giữa tồn tại đường ranh giới. Đây là ý gì? Xem ra muốn đi hỏi một chút Tiếu lão sư mới được. Trở lại ký túc xá. Lam Hiền Vũ nắm chính mình cái kia hơn 100 miếng màu tím huy chương tại phòng minh tưởng bên trong triển khai, bày một mảng lớn, sau đó dùng hồn đạo dụng cụ thông tin chụp ảnh công năng chụp một tấm hình.